Đô thị tối cường cuồng tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 304, nguy cơ sinh tử. Ở ngày hôm nay trường hợp này bên trong còn không có tiếng người nói chuyện có lớn như vậy. Lâm Dương coi là làm phần độc nhất. Nếu như hắn biết mình trước mắt đang làm sự việc, nhất định sẽ hối hận. Thượng lưu xã hội cái vòng này, người bình thường không vào được. Lấy Lâm Dương thân phận, nguyên vốn cũng không đủ cách. Nhưng ngày hôm nay, Lâm Thiên Bắc có chuyện tạm thời, sẽ để cho Lâm Dương thay thế tới. Cho nên hắn ở ngày hôm nay trong cái vòng này, chính là một cái vãn bối. Hoặc là nói, cái gì cũng không phải. Hắn như thế vừa mở miệng, tất cả người đều nhìn lại, nghiền ngẫm cười lên. Trước lúc này, Liễu Như Yên đã đem Lâm Nguyệt Giao giới thiệu cho rất nhiều người biết. Liễu Như Yên người nào? Đó là Thiên Hải người nói chuyện. Nàng chủ động giới thiệu. Vậy thuyết minh, cái này Lâm Nguyệt Giao chính là bạn tốt của nàng. Hiện tại, Lâm Dương trước mặt nhiều người như vậy trước, chỉ trích Lâm Nguyệt Giao không xứng, là nàng không tư cách đứng ở chỗ này. Nói như vậy, há chẳng phải là tương đương với ngay trước mọi người đang đánh Liễu Như Yên mặt. Người nháo đủ chưa? Uống say cút nhanh lên. Lâm Nguyệt Giao nóng nảy cũng lên tới. Cái này Lâm Dương rõ ràng chính là uống rượu say đùa bỡn Tửu Phong. Còn một cái sức lực diễu cợt mình. Hắn là có bị bệnh không? Trước mặt nhiều người như vậy trước, Lâm Nguyệt Giao cũng không tốt nổi giận. Nàng còn nghĩ, cho Lâm Thị Tông Tộc một điểm cuối cùng mặt mũi. Làm sao? Bị ta nói trúng. Lâm Dương một chút cũng không cuống cuồng. Căn bản cũng chưa có phải đi ý. Nhìn Lâm Nguyệt Giao, khẽ mỉm cười. Nói, coi như đi, đó cũng là ngươi đi. Ta có cái gì tốt đi à? Ta hôm nay là Lâm Thị Tông Tộc đại biểu. Ngươi vậy là cái gì đại biểu? Ngươi có cái gì tốt đại biểu? Lâm Dương nói tiếp, trong giọng nói, đều là ở nâng cao mình. Chê bai Lâm Nguyệt Giao. Mượn này tới hướng tất cả người thuyết minh. Lâm Nguyệt Giao là không tư cách đứng ở chỗ này. Không tư cách, không thực lực, còn đứng ở chỗ này. Ta xem chính là chết muốn mặt mũi. Một chút mặt cũng không cần. Lâm Dương bên cạnh cô đó, khinh bỉ nhìn Lâm Nguyệt Giao. Lập tức liền phun. Một chút cũng không khách khí. Cái này, rốt cuộc, có người thật sự là không nhìn nổi. Lâm Nguyệt Giao một cái cô gái yếu đuối. Bị cái này hai người không ngừng châm chọc. Khó tránh khỏi hay là có người nguyện ý đứng ra nói một lời công đạo. Các ngươi hai cái có chút quá đáng đi. Người ta tới nơi này, ở địa phương nào, và các ngươi có quan hệ thế nào? Không muốn ở không đi gây sự. Đúng vậy, Lâm tiểu thư tới nơi này, đó cũng là có người mời. Các ngươi có cái gì tư cách phán xét? Có ai tư cách, ai không có tư cách? Thật đúng là gặp quỷ sống. Quá cầm mình làm chuyện xảy ra liền đi. Có người mở một cái đầu, lập tức thì có người bắt đầu trào lưu. Lập tức toàn đều bắt đầu khiển trách nổi lên Lâm Dương hai người. Tình huống gì? Lâm Dương mình cũng có chút sững sờ. Hắn lấy là, tại chỗ những người này, cũng không nhận ra Lâm Nguyệt Giao. Mà hắn đã lấy ra Lâm Thị Tông Tộc thân phận. Những người này không nên sẽ không quản chuyện này sao? Làm sao hiện tại từng cái một đều bắt đầu quản lý đứng lên? Nghe cái miệng này gió, tựa hồ cũng đang tự trách mình à? Các ngươi là thứ gì à? Chúng ta nói chuyện, các ngươi có cái gì tư cách chen miệng? Và các ngươi có mau quan hệ? Lâm Dương không lên tiếng. Bên người nàng nữ liền nổi giận lên tới. Hướng về phía bên cạnh người nói chuyện. Chính là một lần phun. Ngạch, Lâm Dương sợ hết hồn. Hư, hắn cũng không biết trong lòng tại sao. Đột nhiên liền lộp bộp một tí. Đặc biệt hoàng, dẫu sao. Ngày hôm nay có thể người tới nơi này cũng không đơn giản, thậm chí còn có không ít người lai lịch so hắn lớn hơn. Bạn gái mình mắng một cái như vậy, coi như không tốt thu tay lại. Nóng nảy cứng như thế, cô gái này mắng đi ra ngoài, để cho người khác đều có điểm lăng thần. Không nghĩ tới nơi này miệng vẫn là như thế cay độc, một chút cũng không khách khí. Ai dám như thế nói ẩu nói tả à? Lúc này, Liễu Như Yên và Diệp Trần các người cũng đã từ trong phòng VIP đi ra. Nghe được bên này động tĩnh, liền đi tới. Liễu Như Yên đã sớm đối với Lâm Dương hai người bất mãn. Cái này sẽ nghe được cái này nữ nói ẩu nói tả. Lập tức đi tới, lạnh lùng nói, là ta, làm sao giọt. Cô đó vừa thấy là Liễu Như Yên và Diệp Trần, nhất thời liền yên tâm. Trước ở bãi đậu xe, nàng nhưng mà rõ ràng nghe được Lâm Dương nói. Cái này Lâm Nguyệt Giao và Diệp Trần các người đều là bị gia tộc đuổi ra ngoài phế vật. Lúc ấy Liễu Như Yên vậy đứng ở trong đó. Nàng tự nhiên cũng đem Liễu Như Yên xem thành và Lâm Nguyệt Giao vậy thân phận. Nếu là phế vật, vậy mắng mấy câu lại coi là cái gì? Ít nhất, bên trong lòng nàng liền là nghĩ như vậy. Người như thế phách lối. Lăn ra ngoài, nơi này không hoan nghênh ngươi. Liễu Như Yên cũng là không nghĩ tới. Nàng sau khi đến, người này còn dám như thế phách lối. Hiện tại nàng là người nào? Thiên Hải người nói chuyện. Ở ngày hôm nay một cái như vậy trường hợp, nếu là không có thể giết cảnh cáo, lập được quy củ, vậy sau này, là cái người cũng có thể ở cạnh mình dương oai. Vừa vạn, nhậm chức thời gian dài như vậy, cũng đích xác là thiếu một người để cho nàng tạo uy phong người. Trước mắt cái này hai cái, mặc dù phân không nhiều lắm đủ, nhưng cũng có thể dùng để giết một giết. Có ý tứ, những người bên cạnh cũng hứng thú. Dẫu sao, ở hôm nay Thiên Hải, dám cùng Liễu Như Yên nói như vậy người, còn thật không tìm ra được mấy cái. Trùng hợp, ngày hôm nay nơi này thì có một cái. Có ý tứ à, cô bé này, vui, đúng vậy, ngày hôm nay có trò hay để nhìn. Nguyên vốn cho là ngày hôm nay loại rượu này sẽ không có ý gì đâu. Nhưng không nghĩ tới có vui mừng ngoài ý muốn. Người chung quanh cũng vẫn ung dung nhìn kịch hay. Liền muốn nhìn Lâm Dương hai người là làm sao bêu xấu. Ta cũng không cốt, người có thể làm gì ta? Lão nương ngày hôm nay còn liền không đi. Cô đó lớn tiếng nói. Lại nhìn Liễu Như Yên. Trực tiếp nói. Người có cái gì có thể khả năng? Xem người ăn mặc như vậy. Chính xác là ai tiểu tam? Mỗi ngày trang điểm lộng lẫy. Cái người đàn ông nào đâu? Ừ, tiểu tam. Nghe được cái này danh từ. Liễu Như Yên là thật nổi giận. Nếu như nói cái khác, nàng có lẽ còn không có như thế tức giận. Nhưng hiện tại, lửa giận của nàng nhưng không ngừng được. Ở loại nào đó ý nghĩa đi lên nói. Nàng đích xác là một cái bổ nhí. Dẫu sao Diệp Trần và Lâm Nguyệt Giao là kết hôn. Nhưng loại chuyện này, là nàng có thể nói sao? Rõ ràng không phải. Bóc, chấm ngoặc kép, Liễu Như Yên một cái tát đi qua. Đánh ở trên mặt của đối phương. Một đạo đỏ tươi năm dấu ngón tay lập tức liền thăng lên. Ở trên mặt của đối phương. Lộ vẻ được phá lệ nổi bật. À, chấm ngoặc kép. Ngay sau đó, một đạo tiếng thét chói tai liền vang lên. Phụ nữ kia che mình mặt. Khó tin nhìn Liễu Như Yên. Ngươi dựa vào cái gì đánh ta? Ngươi là thứ gì? Ta nói cho ngươi. Ngày hôm nay đánh ta chuyện này không xong. Lâm Dương. Ngươi phải hay không phải người đàn ông? Chính ngươi nói. Ngươi phải thế nào giúp ta? Nàng một người nữ không dám động tay. Liền đem Lâm Dương bị đẩy tiến lên. Nói. Ngươi ngày hôm nay không giúp ta đòi lại cái công đạo này. Ta cùng ngươi không xong. Cái này. Lâm Dương bị đẩy tới trước mặt. Cũng là một hồi mơ hồ. Hoàn toàn không biết nên nói cái gì cho phải. Ngươi. Ngươi có phải hay không thật là quá đáng? Nàng là bạn gái ta. Ngươi dựa vào cái gì đánh nàng à? Lâm Dương vào lúc này. Cũng là ngươi cưỡi hổ khó xuống. Hắn là người đàn ông. Bị đánh là hắn người phụ nữ. Như thế nhiều người nhìn. Nếu là không nói chút gì. Không làm chút gì. Như vậy làm sao không phụ lòng mình người đàn ông này thân phận. Cho nên. Lâm Dương liền trực tiếp hướng Liễu Như Yên chất vấn. Ta đánh liền. Làm sao? Ngươi có cái gì ý kiến? Liễu Như Yên lúc này, cường thế vô cùng, nhìn Lâm Dương, hỏi ngược lại nói, ta đi, như thế làm ra vẻ. Lâm Dương vậy sợ ngây người. Cô gái này là chuyện gì xảy ra? Làm sao nàng đánh người khác? Chính nàng còn có thể như thế lớn lối. vậy ngươi chú ý ta cũng đánh ngươi. Lâm Dương một phát tàn nhẫn, liền uy hiếp đứng lên. Đánh ta. Liễu Như Yên cười nhạo một tiếng. Không nói cái khác, liền Lâm Dương cái thân thể này cốt. Lấy nàng hôm nay thực lực, phỏng đoán một cái tát tới, đối phương liền không gánh nổi. Chúc cơ kỳ thực lực, có thể không phải là đùa. Lâm Dương, người nháo đủ chưa? Biết nơi này là địa phương nào không? Trước mặt nhiều người như vậy trước, ngươi còn ngại mất mặt ném không đủ sao? Lâm Nguyệt Giao lạnh lùng nói. Phát hiện ở cái tình huống này, Lâm Dương đã đem Lâm thị tông tộc mặt đều mất hết. Ngươi lại tới dính vào cái gì? Ngươi quản ta? Lâm Dương đối mặt Liễu Như Yên còn có chút bế tắc. Nhưng đối với Lâm Nguyệt Giao, vậy thì hoàn toàn không có cố kỵ. Lớn tiếng nói, ngươi bất quá là ta Lâm thị tông tộc đuổi ra ngoài phế vật mà thôi. Còn có thể đứng ở chỗ này, thật không biết mặt ngươi ra rốt cuộc dày bao nhiêu. Sau này có thể dù sao cũng đừng nói ngươi là họ Lâm. Nếu không, ta cũng mất mặt theo. Bóc, chấm ngoặc kép, Lâm Dương vừa mới dứt lời. Lại là một đạo cái tát vang dội thanh âm xuất hiện. Đau, thấu xương đau. Lâm Dương chỉ cảm thấy mình nửa bên mặt. Từ lúc ban đầu không chi giác, càng về sau đau. Như vậy đau, khó mà hình dạng, giống như là nửa bên mặt cũng sắp không có như nhau. Ngươi đánh ta. Lâm Dương một tay bụm mặt, một ngón tay chỉ Liễu Như Yên, lạnh lùng nói, ta đánh chính là ngươi. Liễu Như Yên trực tiếp nói, hơn nữa, bắt đầu từ hôm nay, Lâm thị tông tộc không hề bị đến buôn bán liên minh che chở, hủy bỏ Lâm thị tông tộc xí nghiệp đặc quyền, mà ngươi, hiện tại, lập tức, từ nơi này lăn ra ngoài, để cho ta lăn ra ngoài. Lâm Dương cũng không có chú ý tới trước khi một câu nói kia. Hắn chỉ nghe được Liễu Như Yên nói phía sau một câu nói. Đây đối với hắn mà nói là vô cùng nhục nhã. Ta cái này thì gọi điện thoại. Ta đây muốn xem. Một mình ngươi nữ, dựa vào cái gì đối với ta động thủ? Nói xong, liền cầm lên điện thoại. Muốn hô người. Phải, ta cũng tò mò. Ngươi có thể gọi tới người nào? Liễu Như Yên cười, kéo qua một cái ghế, ngồi xuống, vẫn ung dung chờ đợi đứng lên. Ba, ta bị người đánh, liền tại Thiên Hải khách sạn lớn, là một người nữ, còn để cho ta lăn ra ngoài. Ta bị đánh không sao cả, ta đại biểu nhưng mà Lâm thị tông tộc, người mang ít người tới đây. Rất nhanh, Lâm Dương liền đánh nói chuyện điện thoại, hung tợn nói một tràng. Đem tất cả trách nhiệm cũng giao cho Liễu Như Yên. Ngươi chờ, ba ta lập tức mang người tới. Các ngươi sẽ chờ xui xẻo, chờ bị đòn đi. Lâm Dương nhìn về phía Liễu Như Yên, một mặt được nước nói, tựa hồ chờ lát phải đem Liễu Như Yên tháo ra tám khối. Phải, ta chờ. Liễu Như Yên liền ngồi tại chỗ, một hơi một tí, trên mặt cũng không có bất kỳ phải sợ dáng vẻ. Cái này một tí. Ngược lại thì Lâm Nguyệt Giao bắt đầu lo lắng. Như Yên, nếu không chúng ta đi thôi. Lâm Nguyệt Giao có chút lo lắng. Lâm Thiên Bắc cái gì tính tình? Nàng là rất rõ ràng. Nhất định phải dây dưa không ngớt. Như thế dây dưa tiếp. Đối với Liễu Như Yên vậy không có lợi. Không cần đi. Chờ xem kia. Bọn họ chờ lát sẽ quỳ xuống cầu xin tha thứ. Người tin không tin? Liễu Như Yên khẽ mỉm cười. Một chút đều không lo lắng. Ngược lại xông lên Lâm Nguyệt Giao cười nói. Quỳ xuống cầu xin tha thứ. Có thể sao? Đây chính là Lâm Thiên Bắc. Lâm thị tông tộc đời thứ hai nhân viên nồng cốt. Để cho hắn quỳ xuống. Vậy trừ phi là Lâm thị tông tộc đến nguy cơ sinh từ thời điểm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu não thái giám HTTPS. metiuyensiu.com/chuyen-nao-tsaim-giam. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.